Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2308, dụ rắn ra khỏi hang, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thâm uyên ác ma thấy Lâm Minh cầm ám long thương đứng trong đống phế tích. Trước mặt hắn là Sơn Xuyên sụp đổ. Giờ phút này, Lâm Minh cầm ám long thương. Đuôi thương rộng mạnh xuống đất. Bốp, vang tiếng nổ, đất đai rung mạnh. Xung lực cường đại lấy đuôi thương ám long thương làm trung tâm khuếch tán. Tất cả thâm uyên ác ma chạy đến bị đánh bay. Trước mặt Lâm Minh, phế tích núi sụp vỡ tan nát. Thành chủ Hắc Sa Thành bị vùi sâu dưới lòng đất bị tạc nổ văng lên. Người đẫm máu không thành hình. Lâm Minh bước ra một bước. Ám long thương bắn nhanh ra. Thoáng chốc đâm thủng cổ họng thành chủ Hắc Sa Thành. Phập, máu phun ra. Năng lượng của Lâm Minh dọc theo kinh mạch chạy khắp người thành chủ Hắc Sa Thành. Chấn vỡ nội tạng, trong mắt thành chủ Hắc Sa Thành lồi ra. Ánh mắt mờ mịt khó tin nhìn Lâm Minh. Thành chủ Hắc Sa Thành không thể tin thực lực của Lâm Minh cường đại như vậy. Đây rõ ràng là cuộc giết chóc có dự mưu. Mọi hành động của Lâm Minh là vì giết thành chủ Hắc Sa Thành. Hoặc chính xác hơn là hắn có năng lực giết gã nhưng cố tình trêu đùa chơi. Ngươi, sức sống của thâm uyên ác ma rất mạnh. Thành chủ Hắc Sa Thành bị tổn hại nặng vẫn còn một hơi. Hộc máu, người run rẩy, mặt Lâm Minh lạnh băng. Tay vung lên, chộp lấy số tiền lúc trước hắn giao cho thành chủ Hắc Sa Thành. Bao gồm tu di giới chỉ của riêng gã đều vào tay hắn. Ta nói rồi, phải trả mấy thứ này lại cho ta. Lâm Minh nói câu đó làm thành chủ Hắc Sa Thành tức hộc máu. Mà đạo hội sẽ không tha cho ngươi. Khi thành chủ Hắc Sa Thành thốt ra câu đó thì đầu bay lên. Thế giới chao đảo. Thành chủ Hắc Sa Thành nhìn Lâm Minh cất xác gã. Ung dung bay ra khỏi trung thiên thế giới chợ nô lệ. Đó là cảnh tượng cuối cùng thành chủ Hắc Sa Thành nhìn thấy. Một thanh âm như sấm nổ vang lên trong Hắc Sa Thành. Thanh âm chất chứa giận dữ vô tận. Như thần hạt cửu thiên hủy diệt tất cả. Ngươi là ai? Giết thành chủ của ma đạo hội. Lâm Minh khựng lại. Hắn biết chủ nhân của thanh âm này chính là trưởng lão áo đen ma đạo hội hiện đóng giữa tại Hắc Sa Thành. Cũng là mục tiêu hành động lần này của hắn. Mới rồi Lâm Minh với tốc độ nhanh như chớp giết thành chủ Hắc Sa Thành trong trung thiên thế giới khiến trưởng lão ma đạo hội đang bế quan không kịp cứu. Ong ong ong ong ong. Nguyên Hắc Sa Thành bao phủ trong bóng tối. Trên bầu trời, 9 mặt trời bị che lấp, mây đen như mực nước đổ ập xuống, 4 phía tối tăm không ánh sáng, đưa tay không thấy được 5 ngón. Lâm Minh biết đây là trưởng lão chân thần của ma đạo hội đang mở ra lực tràng, sắp bao phủ toàn Hắc Sa Thành. Lâm Minh làm sao chịu để trưởng lão ma đạo hội thành công? Lâm Minh bay nhanh một hướng, vù vù vù vù vù, Lâm Minh như sao băng xẹt qua trời đêm. Hai tay cầm ám long thương rót vào lực lượng cửu thiên tinh thần. Lực lượng đáng sợ bộc phát đâm thẳng vào mép sân. Xẹt phập, lực tràng bị xé rách. Người Lâm Minh rung mạnh. Hắn cứng rắn phá tan lực tràng của chân thần. Với thực lực của Lâm Minh có thể đánh bại chân thần bình thường. Phá lực tràng tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng vì hoàn thành mục đích của mình, lúc Lâm Minh phá lực tràng đã đốt một chút lực lượng tinh huyết. Sau khi mở ra sinh mệnh đốt chút tinh huyết sinh môn không là gì với Lâm Minh. Nhưng trong mắt người khác lại là dấu hiệu dốc hết sức. Lâm Minh phá lực tràng rồi tăng tốc độ. Hắn như cầu vồng xẹt qua chân trời bay nhanh sâu vào sa mạc màu đen. Sau lưng Lâm Minh là hạt cát đen cuồn cuộn dâng lên. Những hạt cát đen hình thành sóng cát to lớn cao trăm dặm. Rộng ngàn dặm. Phần ngọn sóng cát là móng vuốt ác ma khổng lồ ngưng tụ bằng hạt cát đen chộp mạnh hướng Lâm Minh. Chân thần áo đen trấn thủ Hắc Sa Thành sử dụng thủ đoạn thông thiên của mình cự ly xa tập sát Lâm Minh. Thủ đoạn này nhìn như khí thế hùng hồn nhưng uy lực không bằng chân thần áo đen tự mình ra tay. Nếu Lâm Minh muốn, hắn có thể đánh tan móng vuốt ác ma. Nhưng hắn không như vậy làm. Lâm Minh dùng thấp háp không ngừng né tránh móng vuốt ác ma. Tăng tốc độ nhanh hơn lao sâu vào sa mạc cát đen. Trong Hắc Sa Thành truyền ra thanh âm giận dữ. Đi đâu? Mây đen cuồn cuộn tuôn ra. trưởng lão chân thần tự mình đến truy sát Lâm Minh. Đây là hiệu quả Lâm Minh muốn. Khi hắn bị truy sát luôn ức chế thực lực vì hạ thấp cảnh giác của chân thần áo đen. Nếu Lâm Minh biểu hiện ra thực lực quá mạnh, đối phương sinh ra cảnh giác thì trưởng lão áo đen sẽ không truy sát hắn. Trong Hắc Sa Thành, Lâm Minh không nắm chắc có thể giết trưởng lão áo đen. Không nói đến Hắc Sa Thành có nhiều trận pháp phòng ngự. Nanh vuốt ma đạo hội có thể kết thành đại trận quấy rối Lâm Minh. Chỉ tính mấy truyền tống trận trong Hắc Sa Thành đủ để các ác ma cao đẳng khác nhanh chóng nhận được tin tức và cứu viện khi trưởng lão áo đen gặp nguy hiểm. Cho nên điều đầu tiên Lâm Minh cần làm là dụ trưởng lão áo đen ra khỏi Hắc Sa Thành. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm ầm. Cát đen hình thành móng vuốt ác ma lần lượt giáng xuống. Lâm Minh né trái tránh phải như con cá bơi trong cuồng phong sóng lớn. Bão cát không làm được hắn. Tuy Lâm Minh che giấu thực lực nhưng không ai cho rằng hắn ngụy trang. Vì cảnh giới của hắn rõ rành rành. Ví dụ trưởng lão Thâm Uyên ác ma thấy tu vi của Lâm Minh đại khái cỡ trung kỳ hoặc hậu kỳ thiên tôn. Tu vi như thế có thể hai chiêu giết Thâm Uyên ác ma đỉnh thiên tôn. Chống đỡ nhiều chiêu trong tay trưởng lão áo đen đã là kỳ tích. Nếu nói thực lực của Lâm Minh mạnh hơn một chút thì trưởng lão Thâm Uyên ác ma không tin nổi. Hắc Ngục và ta có thù sâu. Ta đến Hắc Sa Thành giết hắn báo thù là thiên kinh địa nghĩa. Người tốt nhất đừng xen vào. Nếu không ta sẽ hớ kỹ thù truy sát hôm nay. 10 vạn năm sau sẽ tìm ngươi đòi lại. Giọng Lâm Minh vang rõ to. Như sấm truyền ra ngoài. Vọng vào Hắc Sa Thành. Các Thâm Uyên ác ma trong Hắc Sa Thành đều nghe thấy. Lâm Minh nói đến Hắc Ngục tức là thành chủ Hắc Sa Thành lúc trước bị hắn giết. Lâm Minh nói vài câu đã giải thích quá trình hắn giết thành chủ Hắc Sa Thành là báo thù. Ai đều thấy giải thích này hợp lý. Vì một Thâm Uyên ác ma thần kinh bình thường sẽ không rảnh hơi đến Hắc Sa Thành. Đột nhiên giết thành chủ Hắc Sa Thành của ma đạo hội. Điều này tương đương với đắc tội ma đạo hội hoàn toàn. Bất cứ thế lực hắc ám Thâm Uyên nào nếu chưa chuẩn bị đầy đủ sẽ không hành động thiếu não như vậy. Tương đương với tuyên chiến ma đạo hội. Nhưng nếu là độc hành hiệp thực lực cường đại, có thù riêng với thành chủ Hắc Sa Thành thì bất chấp tất cả muốn giết đối phương cũng dễ hiểu. Lại hiểu lầm này là kết quả Lâm Minh mong muốn. Lâm Minh không muốn để người khác biết hắn có năng lực dịch dung thành Thâm Uyên ác ma. Không muốn có ai liên tưởng hành động của hắn với quân khởi nghĩa cổ tộc. Cách chương.